Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 292 của bộ truyện Thiên Đế Sao Vở. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trung Lý Khoái nhìn Hoàng Phủ Quân Nhu, gã cùng Biêu Nghị bay đi xa, sau đó hỏi. Nữ nhân này là ai? Hình như ta đã gặp trong thiên nhai của các ngươi. Biêu Nghị thuận miệng đáp. Hoàng Phủ Quân Nhu, trưởng quầy quận anh hội quán. Trung Lý Khoái hiểu ra. Hèn gì thấy kiếm pháp trong tay của nàng ta rất quen, hóa ra là người của Hoàng Phủ gia tộc. Nàng đi theo ngươi làm gì? Biêu Nghị nói. Ta nào biết, nữ nhân này đầu óc có bệnh. Mặc kệ nàng ta. Trung Lý Khoái ngoái đầu nhìn. Không quản không được. Lại đi theo kìa. Miêu Nghị ngoái đầu nhìn. Quả nhiên Hoàng Phủ Quân Du theo sau. Trung Lý Khoái lên tiếng. Tuy nàng ta là người của Hoàng Phủ gia tộc. Nhưng người dù sao cũng là đại thống lĩnh thiên nhai. Nàng ta lấy đâu ra lá gan. Dám công khai bám theo người. Miêu Nghị câm nín. Không biết trả lời sao. Hắn không thể nói hai người từng ngủ với nhau. Miêu Nghị phất tay, hắc thán rơi khỏi túi thú, kêu Trung Lý Khoái leo lên, nhờ tốc độ bay của nó lao nhanh. Trung Lý Khoái tặc lưỡi tràn đầy tò mò đánh giá hắc thán từ đầu tới đuôi. À, tọa ký này của ngươi là con gì? Sao ta chưa từng gặp? Miêu Nghị cáu. Đại hồ tử, hôm nay ngươi nói nhiều quá. Ta nói nhiều, nữ nhân phía sau cũng có tọa ký, đừng trách. Ta không nói cho người biết. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn, tâm nín. Hoàng Phủ Quân Nhu đứng trên lưng một con kim sĩ đại bằng, tốc độ không chậm hơn hắc thán. Người ta dung bám theo. Thật là sợ cái gì cái đó đến. Miêu Nghị sợ nhất nữ nhân này quấn quanh mình, xem bộ dáng thì người ta bám chặt rồi. Miêu Nghị thắc mắc tại sao nữ nhân này biết hôm nay hắn ra khỏi thành, chắc không phải luôn canh chừng hắn đi. Không thể nào, đầu tiên Hoàng Phủ Quân Du không dám lộ ra quan hệ giữa hai người, nên nàng sẽ không phái cấp dưới theo dõi hắn suốt. Hoàng Phủ Quân Du không thể tự mình theo dõi hắn lâu dài, khả năng duy nhất là nữ nhân này gần đây biết Miêu Nghị sắp ra khỏi thành. Ai nói, chỉ có vài người biết chuyện. Không cần suy nghĩ, rất nhanh Miêu Nghị nhớ tới hôm qua, thấy Hoàng Phủ Quân Du và Bích Nguyệt Phu Nhân chơi cờ. Rất có thể Bích Nguyệt Phu Nhân nói lỡ miệng. Miêu Nghị chỉ có thể thầm chửi Bích Nguyệt Phu Nhân trong bụng, không dám mắng trước mặt nàng. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Miêu Nghị khiến hắc thán tiếp tục chở Trung Lý Khoái bay đi, hắn lắc người bay nhanh về phía sau. Thấy Miêu Nghị lao tới, kim sĩ đại bàng hơi sao động, Hoàng Phủ Quân Du trấn áp nó, đẩy hắn đáp xuống trên lưng chim. Trung Lý Khoái thỉnh thoảng nhìn ra, nên Miêu Nghị và Hoàng Phủ Quân Du giữ một khoảng cách, làm bộ nam nữ thụ thụ bất thân. Miêu Nghị trầm giọng. Rốt cục nàng muốn gì? Hoàng Phủ Quân Nhu lạnh lùng cười. Ngươi nói xem ta muốn gì? Món nợ lần trước ngươi bắt ta quỳ xuống trước mặt mọi người còn chưa tính sổ với ngươi. Vẻ mặt Miêu Nghị chán ghét hỏi. Nàng muốn tính sổ thế nào? Nàng lắm làm gì ta? Biểu tình chán ghét của Miêu Nghị chọc khùng Hoàng Phủ Quân Nhu. Lúc vật nhau với nàng thì sung sướng quên trời đất. Kéo quần lên liền xem nàng là đối tượng chán ghét. Hoàng Phủ Quân Nhu thầm gắn biệt danh tên khốn nạn cho Miêu Nghị. Hoàng Phủ Quân Nhu hừ lạnh. Theo dõi người, một khi phát hiện ngươi làm chuyện gì xấu xa, ta liền tố cáo người. Miêu Nghị khịt mũi. Sau đó ta xảy ra chuyện thì cũng khai ra chuyện của hai ta. Nàng dám không? Hoàng Phủ Quân Nhu cãi lại. Đừng tưởng lấy chuyện vớ vẩn đó ra uy hiếp được ta. Nữ nhi Hoàng Phủ gia tộc miễn không giả gà ra ngoài thì vụng trộm nuôi một hai tên mặt trắng nhỏ cũng không sao hết. Ngươi có tin ta vạch ra ngươi bây giờ không? Miêu Nghị không tin. Đi đi, không tiến, đi vạch đi. Họ Ngưu, đây là người ép ta. Người bay đằng trước hình như là Trung Lý Khoái của Thiên Hành Cung. Ta vạch ra cho hắn nghe trước. Hoàng Phủ Quân Nhu lập tức thúc giục kim sĩ đại bằng tăng tốc bay đi, nhanh chóng đuổi theo Hắc Thán ở đằng trước. Ban đầu Miêu Nghị cứ ngỡ Hoàng Phủ Quân Nhu chỉ hù dọa, nhưng nhìn nàng thực sự nổi giận, thật tình nổi chơi, thì mặt hắn đen thui. Phải làm sao nàng mới chịu dừng tay? Hoàng Phủ Quân Nhu hỏi ngược lại. Hiện tại biết sợ, muốn ta dừng tay thì ngoan ngoãn xin lỗi đi, ta không quỳ uổng công. Miêu Nghị thuận miệng nói. Xin lỗi, lần trước ta đã sai. Xin lỗi phải có thành ý, bộ dáng của ngươi giống có thành ý không? Nàng muốn thành ý gì? Hoàng Phủ Quân Nhu hỏi. Các ngươi định đi đâu? Hoàng Phủ Quân Nhu nói. Mang ta đi cùng, ở trong hội quán nhiều năm lâu rồi không đi dạo. Chờ ta đi chơi vui vẻ thì sẽ bỏ qua chuyện cũ. Hoàng Phủ Quân Nhu cứ bám ra như đỉa, mặt dày kinh khủng. Miêu Nghị không cách nào từ chối, trừ phi giết chết Hoàng Phủ Quân Nhu. Thế là ba người cùng đi chung với nhau. Trung Ly Khoái bị hai người kẹp ở giữa không hiểu ra sao, thấy sắc mặt Miêu Nghị không được tốt, gã truyền âm hỏi. Có chuyện gì? Miêu Nghị lấy cớ. Nợ nàng ta nhiều tiền, bị bám giữ, người cứ coi như nàng ta không tồn tại đi. Ban đầu Trung Ly Khoái còn tin lời của Miêu Nghị, nhưng gã không ngốc. Xem lời ăn tiếng nói giữa hắn và Hoàng Phủ Quân Du ở khoảng cách gần, thỉnh thoảng còn ngươi ngắm ta, ta ngắm ngươi. Từng ngày ở gần bên nhau, có vài chỗ không thể tránh khỏi lộ ra chút manh mối. Trung Ly Khoái nhìn ra được giữa hai người không đơn giản là nợ tiền, chắc chắn có gì mờ ám, nhưng trước khi chưa xác định được thì gã không nói ra. Hai người còn tưởng mình giả bộ rất giỏi, không biết rằng mối quan hệ hai người không thích hợp ở lâu trước mặt người thứ ba, các loại gần như là xa khiến người nghi ngờ. Qua mấy tháng bay qua đường dài, tiên hành tinh đã xuất hiện trước mắt mọi người. Ba người cùng nhau đi vào, đập vào mắt là một mảnh thế giới trắng xóa. Ban đầu Miêu Nghị cứ ngỡ là mây trắng, vào tiên hành tinh mới phát hiện gần mặt đất gần như lượn lờ khói trắng, không phải mây trên bầu trời. Họ rơi xuống đốm đen bên dưới, đốm đen dần phóng to thành ngọn núi. Ba người vèo vèo đáp xuống đất, mấy gốc cây tùng duỗi mình trên đỉnh núi, xung quanh là biển mây trắng xóa mênh mông, sương khói lượn lờ, mây cuốn, mây tan, phập phành trôi, rất là đồ sộ. Đưa mắt nhìn trong lòng dâng lên một cảm giác thích thú như trời cao, đất xa, người ở thiên địa. Càng xinh đẹp rung động hồn người hơn là trên mây hoặc trong mây mù có cầu vồng ẩn hiện. Đếm sơ có ít nhất hàng ngàn, hàng vạn cầu vồng lớn nhỏ. Ở trên đời không thấy, đáp xuống đất mới phát hiện tựa như cầu vồng tiên cho tiên nhân đi trong truyền thuyết. Đỉnh núi thấp thoáng trong mây mù tựa như nơi tiên nhân cư ngụ. Đứng đây sẽ tưởng đâu mình là tiên. Người không ở trong hoàn cảnh đó không thể tưởng tượng những gì thấy trước mắt mông lung mờ mịt, xinh đẹp đến nhường nào. Nhìn một cái là khiến người say mê. Mười ngón tay Hoàng Phủ Quân Nhu đan vào nhau đặt trước ngực, vẻ mặt mê mẩn. Đẹp quá! Nghe đồn phong cảnh ở tiên hành tinh này là hiếm thấy trên đời. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Miêu Nghị hít vào không khí mới mẻ, quay đầu hỏi Hoàng Phủ Quân Nhu. Nàng cũng chưa từng đến tiên hành tinh. Hoàng Phủ Quân Nhu không tâm tình trả lời Miêu Nghị. Mắt sáng say mê nhìn cảnh đẹp bốn phía, nàng chỉ lắc đầu biểu thị chưa từng đến. Trung Ly Khoái đột nhiên chỉ lên trời. Các người nhìn lên trời kìa. Hai người nghe vậy ngẩng đầu nhìn, bỗng chốc kinh ngạc. Lúc từ trên trời giáng xuống không phát hiện, bây giờ mới thấy bầu trời có đầy kỳ quan lớn. Bầu trời trong xanh không ngừng chuyển đổi xanh trắng. Màu trắng không phải là mây mà như màu nền trời. Bầu trời có khi lam như bảo thạch, có đôi khi trắng mông lung, có khi như phủ tấm màn mảnh trắng trên ngọc bích. Màu trắng và màu xanh biếc không ngừng đan xen biến đổi. Hai màu tự nhiên tới cực hạn không chỉ mang theo người tô vẽ liên tục dung hợp biến ảo, kỳ quan đẹp kinh tâm động phách. Miêu Nghị, Hoàng Phủ Quân Nhu xem ngây người. Nhìn xuống vô số cầu vồng bên trong biển mây cuồn cuộn, cảm giác như trong ảo mộng, đẹp không thể tả. Miêu Nghị hô tay chỉ biến ảo, tuyệt thế trên trời kinh ngạc. Đại hồ tử, cái này là sao vậy? Trung Ly Khoái lắc đầu. Lúc ta mới đến cũng ngơ ngẩn như các ngươi. Sau này ta hỏi người tiên hành cung, nhưng chính họ cũng không rõ. Nghe nói thì thật lâu về trước bầu trời nơi này cũng có màu lam, sau đó không hiểu vì sao biến thành như vậy. Theo người tiên hành tinh suy đoán, có thể là vì bầu trời là tấm gương màu lam, mây mù bên dưới biến đổi phản chiếu lên trời, đại khái như vậy, không ai phân tích rõ ràng được. Đột nhiên có đàn hạt trắng lướt qua cây cầu vồng trong biển mây, tư thái ưu mỹ, nhàn nhã, tăng thêm tiên khí cho nơi đây. Miêu Nghị lắc đầu kinh thán nói, lần này xem như không uổng công, thật là phong cảnh tuyệt thế, tiên hành tinh, cũng rất biết chọn chỗ. Trung Ly Khoái chỉ chung quanh, chờ đêm ăn đêm sẽ có phong cảnh khác nữa. Hoàng Phủ Quân Du háo hức hỏi, phong cảnh gì? Trung Ly Khoái mỉm cười, buổi tối đến sẽ biết, giữ lại sự mong đợi đi. Hoàng Phủ Quân Du đành nghe lời tiếp tục ngắm cảnh đẹp. Nam nhân khác với nữ nhân quá yêu thích thứ đẹp. Miêu Nghị nhanh chóng tỉnh táo lại. Miêu Nghị hỏi, tiên hành tinh quanh năm bị mây mù bao trùm sao? Miêu Nghị đang lo là nếu nơi đây quanh năm bị mây mù phủ thì rất khó tìm địa hình. Không thể xác định địa hình thì làm sao tìm ra chỗ giấu kho báu trên hành tinh lớn như thế này? Trung Lưu Khoái lắc đầu nói, không, gió lớn, gió thổi đến là mây mù tan biến. Nhưng khi gió ngừng rất nhanh mây lại kéo đến. Tiên hành tinh không có mưa, thảm thực vật cần hơi nước đều nhờ mây mù nơi này vận chuyển. Đang nói gió thì gió thổi lên, mây mù tán đi. Cầu vồng biến lộ ra núi rừng bên dưới. Cũng thấy rõ địa hình xung quanh. Ba người đứng ở một ngọn núi đá đứng thẳng, bốn phía treo leo như búa rìu trước. Núi non cao thấp chập trùng theo đại thế. Trung Đi Khoái chỉ nơi đó tiếp. Đây cũng là kỳ quan của tiên hành tinh. Nói toàn tiên hành tinh đều dựng đứng như măng đá, ít nơi nào có núi cao thực sự. Chốc lát sau gió ngừng, thổi nhẹ lại, mây kéo tới lại che lấp mặt đất. Rất nhanh các cầu vồng không thấy xuể lại hiện ra, huyền diệu vô song. Hoàng Phủ Quân Nhu kinh ngạc vì loại huyền huyễn chuyển đổi nơi này, Miêu Nghị thì bực mình. Phải thổi gió rộng cỡ nào mới có thể thổi tan mây mù khu vực lớn cho hắn từ từ tìm địa hình trên bản đồ đây. Trung Lý Khoái đột nhiên lên tiếng. Người tiên hành cung đến, chắc vừa rồi có người phát hiện ra chúng ta từ trên trời giáng xuống. Miêu Nghị Hoàng Phủ Quân Nhu lập tức mở pháp nhãn ra nhìn theo hướng Trung Ly Khoái xem, có khoảng mười mấy người xếp thành hàng dài dường như đang tìm kiếm dọc đường. Miêu Nghị lẩm bẩm, tiên hành tinh lớn như vậy chúng ta tìm đại một chỗ đáp xuống mà cũng bị phát hiện. Không lẽ người tiên hành cung trải rộng khắp nguyên tiên hành tinh? Trung Ly Khoái giải thích rằng, tiên hành tinh không giống nơi khác, đất nơi này có linh khí dồi dào, hoàn cảnh thích hợp, mây mù bao phủ, nên thịnh sản linh tham, không cần cố ý gieo trồng, chúng tự mọc. Linh tham là thứ cần có thể để luyện chế nhiều loại đan dược, đó là nguồn thu nhập chủ yếu của tiên hành cung. Vì phòng ngừa có người hái trộm, nên đệ tử tiên hành cung hầu như rải rác khắp trên tiên hành tinh, phát hiện ra chúng ta cũng không có gì lạ. Miêu Nghị đã hiểu, hèn gì Bích Nguyệt phu nhân lo lắng. Mới nói xong 10 người nam nữ áo trắng bay đến đáp xuống, bọn họ bao vây ba người lại. Đoàn người tu vi không cao, mạnh nhất chỉ mới có tử liên tam phẩm. Còn lại toàn là cảnh giới hồng liên. Bọn họ cầm kiếm to trong tay như hổ rình mồi. Nam nhân dẫn đầu quay đầu quát hỏi, là ai dám tự tiện xông vào tiên hành tinh? Ba người sẽ không vì tu vi bọn họ thấp mà ra tay. Chọc cao thủ tiên hành cung kéo đớn thì không đùa được. Trung Ly Khoái chắp tay. Trung Ly Khoái, đệ tử đời thứ 4 của Thiên Hành Cung, xin chào. Đệ tử đời thứ 4 của Thiên Hành Cung. Các đệ tử Thiên Hành Cung giật mình, bọn họ hầu như là đệ tử đời thứ 6, thứ 7. Bối phận địa vị này đặt ở Thiên Hành Cung cũng là cỡ gia sư của bọn họ. Bọn họ liền vứt bỏ, coi rẻ, dù gì là 10 đại hành cung cũng thân quen nhau. Đệ tử dẫn đầu đổi kiếm chiêu, chắp tay, ngữ điệu khách sáo hơn nhiều. À, tôn giá có gì chứng minh được mình là đệ tử của Thiên Hành Cung không? Trung Ly Khoái cầm lệnh bài Thiên Hành Cung ra ném cho đệ tử đó. Đối phương nhận lấy xem xét rồi trả lại lệnh bài, móc tinh linh ra không biết liên lạc với ai. Chốc lát sau có một luồng sáng vụt qua chân trời, một nam tử trung niên giữa trán Tô Kim Liên liên tục đáp xuống đỉnh núi. Trung Lưu Khoái chắp tay cười chào. Hà, đúng là Trung Huỳnh, từ biệt nhiều năm đột nhiên nghe đệ tử báo tin, còn tưởng có người giả mạo. Nam nhân trung niên kia phất tay xua tám đệ tử tán đi. Trung Lưu Khoái chắp tay cười. Hà, sao Vương Huynh không ở trong tiên cung mà xuất hiện tại đây? Người tới cười nói. Hà, lưu lạc tại trấn đây mà, sao Trung Huynh bỗng nhiên đến đây? Trung Lưu Khoái khách sáo. À, cùng bằng hữu đi ngang qua đây, bọn họ ngưỡng mộ mỹ danh tiên hành tinh, nhưng chưa từng được thấy. Huynh đệ đánh dẫn bọn họ mạo muội tới quấy rầy, đang định thông báo với quý phái một tiếng, ai ngờ Vương Huynh pháp giá đã đến rồi. Trung Lưu Khoái giới thiệu hai bên. Vị này là Vương Huynh, Vương Yến Đồng, đệ tử đời thứ 4 của tiên hành cung. Hai vị này là bằng hữu của ta, Miêu Nghị, Hoàng Nhu. Miêu Nghị và Hoàng Phủ Quân Nhu đều dùng tên giả. Miêu Nghị lấy tên thật làm tên giả. Hoàng Phủ Quân Nhu thì dùng chữ đồng âm trước chữ và chữ sau trong tên của mình. Hai bên khách sáo một lúc. Vương Yến Đồng nhiệt tình địa chủ mời ba người đi tới động phủ nơi gã đang cư ngụ. Mây bay thác đổ, tiên gia diệu cảnh. Động phủ Vương Yến Đồng luân lưu trấn thủ chỉ có thể hình dung bằng 8 chữ này. Tùng cổ xoay lá bên ngoài động phủ, bàn thờ điêu khắc bằng đá. Các loại nấm thịnh sản địa bàn tinh tế chế biến thành thức ăn bày ra. Linh tham hầm gà rừng, rết to cỡ ngón tay trẻ nít nướng bỏ vào đĩa. Tôm thịt trắng mềm đổ nước sôi vào. Mùi thơm nức mũi, hương vị vi rượu không thể tả. Còn có linh tham nhưỡng rượu. Bốn người ngồi quanh một bàn, cười nói nâng chén. Gió nhẹ thổi tới, bốn phía mây cuốn cuộn. Phi cầm bay lượn. Ngoài mấy trượng có một cầu vòng thấy rõ trước mắt, cảnh tượng đáng để nâng một chén say quên trời đất. Trong bữa ăn, Vương Yến Đồng hỏi lai lịch của Miêu Nghị và Hoàng Phủ Quân Nhu. Hai người nói mình là tán tu cầu sinh. Vương Yến Đồng hỏi hai người có quan hệ gì. Miêu Nghị chưa kịp chắp tay nói, Hoàng Phủ Quân Nhu đã xen lời. Phu thê. Miêu Nghị suýt phun thẳng rượu trong miệng ra. Quá bất ngờ, Miêu Nghị không ngờ Hoàng Phủ Quân Nhu nói như vậy, hắn suýt chặt chết. Trung Lý Khoái liếc hai người, nhấp rượu không nói chuyện. Khóe mắt Hoàng Phủ Quân Nhu liếc Miêu Nghị. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai? Miêu Nghị xua tay với Vương Yến Đồng. Người đừng nghe nàng nói nhảm, ta không trèo cao nổi. Vương Yến Đồng ngạc nhiên, thầm nghĩ hai vị này rốt cục ai nói thật. Nữ nhân xinh đẹp như vậy chủ động nói ra mà tiểu tử này từ chối. Ánh mắt thắc mắc nhìn hướng Trung Ly Khoái tìm kiếm đáp án. Trung Ly Khoái đùn đẩy. Vương Huỳnh, đừng có hỏi ta, ta cũng không rõ. Tóm lại thì quan hệ của hai người này ta không rõ ràng. Tục ngữ nói, thanh quan khó giải quyết việc nhà. Vương Huynh và ta đừng xen vào loại chuyện này. Vương Yến Đồng cười phá lên. Nói rất đúng. Vương Yến Đồng giơ ly lên. Hãy uống cạn ly này nào. Miêu Nghị giơ ly lên, lén lườn Hoàng Phủ Quân Nhu. Hắn phát hiện nữ nhân này quá điên cuồng, dám nói lời như thế trước mặt trông chúng. Hoàng Phủ Quân Nhu thì nghiễm nhiên nhếch môi, phớt lờ Miêu Nghị. Uống rượu no nê, dọn mâm cơm đi lộ ra bàn cờ trên mặt đá. Vương Yến Đồng chủ động mời. À, không biết kỳ nghệ của Miêu Huynh thế nào. Ý Vương Yến Đồng muốn luận bàn với Miêu Nghị. Hoàng Phủ Quân Nhu hơi mong chờ, nàng chưa từng thấy Miêu Nghị chơi cờ. Nói đến chơi cờ là vết sẹo trong lòng Miêu Nghị. Người ta uống rượu hỏng việc, hắn thì chơi cờ hỏng việc. Từ khi bị Vân Chi Thu cầm kiếm đâm tỉnh thì Miêu Nghị không đụng vào thứ này nữa. Miêu Nghị xua tay nói, à, không biết chơi cờ, nhưng ta có thấy Hoàng Nhu biết chơi. Nếu như Vương Huynh không ngại, thì luận bàn với Hoàng Nhu một chút. Miêu Nghị muốn thừa dịp cố định Hoàng Phủ Quân Nhu tại chỗ này, hắn thì đi khắp nơi thăm dò. Mắt Vương Yến Đồng sáng rực, chơi cờ với mỹ nhân tuyệt sắc tên này là chuyện trang nhã mát mắt. Hoàng Phủ Quân Nhu vội xua tay nói, à, con người của hắn luôn nói ngược, ta vốn không biết chơi cờ, đại hầu tử chơi đi. Thấy hai người từ chối mà chủ nhân đã đưa lời mời, Trung Ly Khoái đành xoắn tay áo thay thế. Miêu Nghị đứng dậy định làm việc của mình. Các người cứ từ từ chơi đi, ta mới đến đây, đi khắp nơi để ngắm cảnh chút. Trung Ly Khoái liếc Miêu Nghị. Xem thì được, nhưng đừng đụng vào vườn linh tham sinh trưởng ở đây. Miêu Nghị trợn trắng mắt. Ta giống loại người làm tặc lắm hay sao? Vương Nghiến Đồng cười nói. À, bằng hữu của Thiên Hành Cung tất nhiên sẽ không làm loại chuyện đó. Miêu huynh cứ tự nhiên. Vương Nghiến Đồng ném một lệnh bài cho Miêu Nghị. Đệ tử bổn môn có lẽ không biết Miêu huynh. Nếu gặp mặt tôi gây khó xử, thì Miêu huynh hãy lấy lệnh bài của ta ra. À, cái này hay. Miêu Nghị chắp tay cảm ơn liền. Không ngờ Hoàng Phủ Quân Nhu đứng dậy. Ta cũng đi cùng ngươi. Miêu Nghị ước gì thoát khỏi Hoàng Phủ Quân Nhu, đâu chịu mang nàng theo. Sắc mặt hắn âm trầm. Nàng xem cảnh bên nàng, ta ngắm cảnh bên ta. Đường cái ở đó, mỗi người tự đi một bên. Nhớ lại lời Hoàng Phủ Quân Nhu vừa nói làm Miêu Nghị thấy máu nóng dồn lên não. Hoàng Phủ Quân Nhu nhớ mày. Tiên hành tinh không phải nhà của ngươi, ta thích đi đâu thì đi, ngươi lo được sao? Vương Yên Đồng câm nín, gã nhìn ra hai người có mâu thuẫn. Vương Yên Đồng quay qua nhìn Trung Ly Khoái. Trung Ly Khoái lắc đầu không nói, thái độ hoàn toàn là không đắc tội hai bên. Miêu Nghị chỉ mũi nàng cảnh cáo. Tóm lại đừng đi theo ta là được, nếu không đừng trách ta không khách sáo. Miêu Nghị nhảy xuống biển mây dưới vách núi. Hoàng Phủ Quân Nhu khinh thường khịt mũi. Hoàng Phủ Quân Nhu nhảy xuống theo. Mục đích nàng tới đây không giống Trung Ly Khoái bị hắn dụ, nên nàng không tin Miêu Nghị từ xa chạy tới tiên hành tinh chỉ vì ngắm cảnh. Hoàng Phủ Quân Nhu định giám sát xem Miêu Nghị muốn làm gì. Vương Yến Đồng cười nói, sao cảm giác hai người này là một đôi oan gia? Trung Ly Khoái khẽ thở dài. Hay, không liên quan chuyện của hai chúng ta, chơi cờ đi, chơi cờ. Trung Ly Khoái không nghĩ ra tại sao Miêu Nghị và Hoàng Phủ Quân Nhu quen nhau được. Nếu gã nhớ không lầm thì nữ nhân này và huyết yêu hợp tác suýt giết hắn. Mây mù ngăn phần lớn ánh mặt trời. Dưới mây mù mờ tối, có lẽ vì hiếm thấy ánh mặt trời nên thảm thường vật hình dạng hơi lạ. Cánh lá treo đầy giọt nước, mặt đất ướt đẫm. Rất nhiều thực vật khuẩn, nấm đủ màu rải khắp nơi. Chỗ này có lẽ là thiên đường cho các loại thực vật này. Theo Trung Ly Khoái nói thì tiên hành tinh không có mưa, nhưng lượng nước cực kỳ dồi dào. Trong núi đọng giọt nước tụ thành các dòng suối lớn nhỏ, trong veo, theo vách chảy qua khe núi. Cá thỏa thích chơi đùa trong suối. Đi trong núi thế này, mặt cảm nhận được mưa bụi mắt lạnh, không khí quá ẩm ướt. Chốc lát quần áo đã ướt nhẹp, phải thi pháp hong khô. Điều này chưa khiến bực bội. Làm Miêu Nghị ghét nhất là tu vi của hắn không bằng Hoàng Phủ Quân Nhu. Bị loại nữ nhân này bám theo, hắn khó mà thoát khỏi. Người ta bám theo ngay sau lưng ngươi. Nếu biết nữ nhân này có thể nói ra hai chữ phu thê trước mặt mọi người, thì đánh chết Miêu Nghị cũng không để nàng theo tới tiên hành tinh. Miêu Nghị đứng lại bên dòng suối thi pháp quét bốn phía xác nhận không có ai. Miêu Nghị xoay người nói. Đừng thấy ta nhường ngươi, thì cho rằng ta dễ bắt chẹt. Nếu như nàng muốn công khai chuyện đó thì cứ nói đi. Từ trước tới nay, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hoàng Phủ Quân Nhu kinh ngạc. Ta không hề muốn công khai. Miêu Nghị phát cuồng. Hắn hung tợn nói. Vậy sao nàng còn nói chúng ta là phu thê? Hoàng Phủ Quân Nhu tiến lên ôm cánh tay Miêu Nghị. Dù sao hai chúng ta đều dùng tên giả. Sợ cái gì? Miêu Nghị e sợ né tránh nàng như rắn rết. Hắn nhìn hai bên sợ có ai nhìn thấy, vội rút tay đẩy Hoàng Phủ Quân Nhu cách xa. Thấy Miêu Nghị làm thế thì Hoàng Phủ Quân Nhu giận, nàng kéo chặt tay ôm hắn trong ngực không buông chất vấn. Người muốn làm gì? Hoàng Phủ Quân Nhu lớn tiếng làm Miêu Nghị đứng tim. Hắn không sợ nàng mà sợ có người nghe thấy. Miêu Nghị vội nhỏ giọng nạt. Nàng nói nhỏ chút có được không? Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn Miêu Nghị chăm chăm gần từng chữ. Ngưu, Miêu Nghị, ta cảm thấy chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng lại. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không phải cách. Chúng ta phải làm rõ quan hệ giữa chúng ta. Lần này ta theo đến là vì chuyện này, không thì cứ ở trong thiên nhai, ngươi luôn trốn tránh ta. Lời Hoàng Phủ Quân Nhu nói đúng là điều Miêu Nghị hy vọng. Hắn muốn làm rõ ràng mối quan hệ không rõ ràng của hai người. Miêu Nghị gật đầu nói, ta đang có ý này, hôm nay chúng ta hãy nói rõ hai mặt một lời đi. Tốt. Hoàng Phủ Quân Nhu thả tay Miêu Nghị ra, đứng mặt đối mặt với hắn. Ta hỏi ngươi, trước khi hai tay xảy ra quan hệ, thì ta không hề dây dưa với ngươi đúng không? Lúc trước là ai cưỡng ép lôi ta lên giường, dù ta đã chống cự. Miêu Nghị câm nín á khẩu nói. Nhắc lại chuyện trước kia cũng không ý nghĩa. Chúng ta chỉ nói hiện tại, làm rõ bây giờ. Không nói rõ đầu đuôi thì làm sao làm rõ được? Trống rỗng thì làm rõ thế nào? Hoàng Phủ Quân Nhu tiếp tục hùng hổ dọa người nói. Ta lại hỏi ngươi, lúc trước khi ngươi chiếm đoạt ta, có phải thân ta trong sạch không? Có phải trao tấm thân trong trắng cho ngươi? Ngươi có chỗ nào chịu thiệt không? Nữ nhân không có thân phận trong sạch sẽ bị thế đạo đối xử thế nào? Ngươi biết rõ, có đúng không? Hoàng Phủ Quân Nhu lôi việc này ra nói khiến Miêu Nghị đuối lý ú ớ. Hoàng Phủ Quân Nhu nói tiếp. Ngươi bắt buộc phi lễ ta, với bẩn sự trong sạch của ta. Ta không cầu cái khác, chỉ muốn ngươi chịu trách nhiệm, thì có gì sai? Miêu Nghị buồn bực. Ta không nói không chịu trách nhiệm, lúc trước ta nói muốn lấy nàng, nhưng nàng không chịu. Nói cái gì nữ nhi Hoàng Phủ ra không cả ra ngoài, bắt ta ở rể. Ta đường đường là đại nam nhân, không phải không thể tự nuôi sống mình sao có thể đi ở rể. Bây giờ nàng còn trách chịu là ta không chịu trách nhiệm. Hoàng Phủ Quân Nhu gật đầu nói. Tốt lắm, người muốn chịu trách nhiệm thì tốt. Vậy đi, chúng ta đều lùi một bước. Miêu Nghị nghi ngờ hỏi. Lùi một bước thế nào? Hoàng Phủ Quân Nhu nói. Ngươi không cần cưới ta, ta cũng chẳng bắt ngươi ở rể. Ngươi không thể chịu trách nhiệm, ngoài sáng ít nhất phải có trách nhiệm. Ngầm, không thể trốn tránh, bỏ mặc ta. Mặt ngoài hai ta giữ khoảng cách, ta đảm bảo sau này không quấn quýt ngươi, kiếm chuyện với ngươi nữa. Nhưng riêng tư thì hai ta vẫn giữ mối quan hệ giống như bây giờ. Khi không có người ngoài thì Miêu Nghị ngươi và Hoàng Phủ Quân Nhu ta là phu thê. Mặt ngoài ta không được đãi ngộ thì ngầm cũng nên được hưởng thụ. Không thì ta sẽ tức chết. Mấy năm nay ta bị ngươi hại, không có tâm tình tu luyện. Miêu Nghị giờ khóc giờ cười nói. Nói nửa ngày tức là nàng muốn làm tình phụ của ta. Hoàng Phủ Quân Nhu đính chính. Không phải tình phụ, là tình nhân. Ngươi chưa lập gia đình, ta chưa gả, sao là tình phụ được? Ta chưa lập gia đình. Miêu Nghị trầm ngâm sờ cằm. Để ta suy nghĩ đã. Hoàng Phủ Quân Du buồn cười nói, ta đã đồng ý làm tình nhân bí mật của ngươi, thì ngươi còn muốn suy nghĩ gì nữa? Ta không cần ngươi nuôi, ngươi cũng biết bối cảnh của ta rồi. Không chừng ta có thể giúp đỡ ngươi. Bộ dáng của ta cũng không xấu đúng không? Trong thiên hạ nam nhân muốn ta nhiều không đếm xuể, chuyện tốt như vậy ngươi đi đâu tìm? Ta đã ủy khuất bản thân đến thế này rồi, nếu ngươi còn xem ta là đống phân chó thì ngưu. Miêu Nghị, nếu ngươi cứ muốn ép ta thì ta cũng không có đường lui, cùng lắm ngọc đá đều nát, ai cũng đừng mơ sống yên. Hình như đây cũng là cách giải quyết. Miêu Nghị dao động nhưng vẫn do dự nói, hôm nay nàng nói năng tùy tiện, sợ Trung Ly Khoái đã nhìn quan hệ giữa hai ta không bình thường. Hoàng Phủ Quân Du nói, sợ cái gì, người Thiên Hành Cung sẽ không đồn lung tung khắp nơi, đặc biệt liên quan đến Thiên Đình và Quần Anh Hội. Bọn họ sẽ không để mình bị cuốn vào đó, người cứ yên tâm. Miêu Nghị bảo thủ nói, có thể xem thử trước đã, nếu nàng không làm được như lời đã nói thì đừng trách ta đổi ý. Tuy nói vậy nhưng Miêu Nghị vẫn hơi lo. Dấu Vân Chi Thu bên ngoài giữ một tình phụ, nếu bị nàng biết kết quả thế nào thật không dám tưởng tượng, chỉ trời mới biết. Hoàng Phủ Quân Du nháy mắt tươi cười như hoa. Quyết định như vậy đi. Hoàng Phủ Quân Du móc một đôi tinh đinh ra, muốn chính thức trao đổi cách liên lạc với Miêu Nghị. Bởi vì Hoàng Phủ Quân Du và Miêu Nghị mập mờ nhiều năm, hắn luôn cố ý tránh né nàng, không chịu giữ liên lạc, hôm nay có thể liên lạc rồi. Xác nhận cách liên lạc xong, Miêu Nghị thở dài cất đinh linh. Hoàng Phủ Quân Nhu lập tức quang minh chính đại ôm cánh tay Miêu Nghị, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh thần sảng khoái, ánh mắt sáng lấp lánh. Tâm tình Hoàng Phủ Quân Nhu thoải mái nói, thời tiết hôm nay thật tốt. Miêu Nghị ngước nhìn bầu trời đầy mây mù, hắn thực sự không nhìn ra thời tiết tốt ở đâu. Miêu Nghị nhìn cánh tay bị ôm công khai, ngẫm lại xoắn suýt đỏ ngày rồi, có khác trước kia không? Không hề. Hai người vốn là quan hệ không thể gặp người, bây giờ chẳng qua không cần tránh né nhau. Khi trở về thiên giai thì quan hệ giữa hắn và Hoàng Phủ Quân Nhu có khác gì với nhóm Vân Tri Thu? Nhóm Vân Tri Thu cũng không thể quang minh chính đại tới đuôi. Miêu Nghị choáng, thì ra nhiều năm tránh né cuối cùng Hoàng Phủ Quân Nhu vẫn thành công như ý. Miêu Nghị không quên ban ngày ban mặt dính chặt với Hoàng Phủ Quân Nhu, bứt người ra. Miêu Nghị kéo cánh tay Hoàng Phủ Quân Nhu ra nói, đừng ôm ấp. Hoàng Phủ Quân Nhu ôm chặt không tha, kéo hắn đi dạo. Đã xác nhận quan hệ thì ôm ấp có sao, nơi này không có người quen. Nữ nhân như ta còn không sợ thì ngươi sợ cái gì? Làm như ngươi hiền lắm, lúc trước cứng rắn với ta, sao không thấy ngươi rụt rè như vậy? Tâm tình Hoàng Phủ Quân Nhu đang rất tốt, nhìn cái gì cũng đẹp. Miêu đại quan nhân thì nhìn cái gì cũng nhạt nhẽo, tinh thần hoảng hốt. Không biết đang nghĩ gì mà quên luôn việc tìm báu vật. Trời đến gần tối, Miêu Nghị nhận được Trung Ly Khoái truyền tấn hỏi bọn họ ở đâu, khi nào trở về. Nhưng tối nay Hoàng Phủ Quân Nhu không muốn về, cũng đòi Miêu Nghị trong thế giới hai người. Hôm nay bắt hắn thỏa mãn nàng, còn làm đúng. Miêu Nghị thua trận đánh nói với Trung Ly Khoái đêm nay không về. Trên đỉnh một ngọn núi, Hoàng Phủ Quân Nhu ném động tiên ra. Nàng đi vào trong ăn mặc tỉ mỉ, rồi mặc bộ váy hồng đi ra. Ghim châm cài tóc chuồn chuồn năm sư Miêu Nghị tặng cho nàng. Trong ánh hoàng hôn, Hoàng Phủ Quân Nhu vén váy điệu đà xoay một vòng trước mặt Miêu Nghị. Hoàng Phủ Quân Nhu cười hỏi, hi, có đẹp không? Nỗi lòng đã bình tĩnh trở lại, Miêu Nghị cười nói, năm xưa khi ta vừa đến thiên nhai, nghe nói có một người tên Hoàng Phủ Quân Nhu, một người tên Tuyết Đinh Nhung là hai đóa hoa của thiên nhai, thì làm sao không đẹp được. Miêu Nghị vỗ hòn đá một bên ra hiệu Hoàng Phủ Quân Nhu ngồi. Miêu Nghị khen mình đẹp, nghe vậy mặt Hoàng Phủ Quân Nhu cười từ tận đáy lòng. Hoàng Phủ Quân Nhu bước lên ngồi bên cạnh Miêu Nghị, nàng ôm cánh tay hắn hỏi. Một trong hai đóa hoa đã bị ngươi hái một đóa, ngươi có phải rất đắc ý? Miêu Nghị khịt mũi, đóa hoa khác nếu ta muốn hái thì chỉ việc nói một câu. Hoàng Phủ Quân Nhu đấm Miêu Nghị tỏ vẻ bất mãn. Không được có ý đồ với Tuyết Đinh Lung, ngươi không cho người ta danh phận được thì cần gì đam hỏng nàng, người ta không dễ sống. Miêu Nghị trêu chọc, Tuyết Đinh Lung chỉ là thịt bên miệng của ta, trong thiên nhai nếu ta không ăn thì người khác không dám đụng vào. Hoàng Phủ Quân Nhu đấm hắn hỏi, ở trong mắt ngươi thì ta đẹp hơn hay Tuyết Đinh Lung đẹp hơn? Miêu Nghị trả lời, mỗi người có đặc sắc riêng. Hoàng Phủ Quân Nhu chớp mắt sáng, ta đẹp hơn hay lão bản nương của Vân Dung Quán đẹp hơn? Đây mới là điều Hoàng Phủ Quân Nhu muốn hỏi thật. Miêu Nghị hỏi ngược lại, có muốn ta tham khảo tính nhân cũ Hạ Hầu Long Thành của nàng không? Hai người cãi cọ mãi đến khi xung quanh tối đen, ánh trăng sao thưa, hai người mới yên lặng. Đúng hơn là đắm chìm trong cảnh đẹp bốn phía. Rốt cục chờ đến kỳ quan Trung Đi Khoái chỉ buổi tối mới thấy nói. Ánh trăng màu bạc rắc trên biển mây, mênh mông bao la, mây mù dập dờn như thiên hà tuôn chảy không ngừng, dòng chảy thật dịu dàng. Trời sao điểm xuất khắp bầu trời sáng long lanh như dáng lấp lánh trong thiên hà. Thỉnh thoảng có các sao băng vụt qua, lấp ló giữa ngân hà, cảnh sắc dịu dàng đa tình, bình yên mênh mông, đẹp khiến lòng người tàn nát. Tóm lại Hoàng Phủ Quân Nhu bị vẻ đẹp đó làm say mê, rúc vào vai Miêu Nghị mắt mông lung lẩm bẩm. Đẹp quá! Đột nhiên trên bầu trời tái hiện kỳ quan quét qua tất cả trời đêm, làm hai người ngợp đầu ngước lên. Ánh sao tím huyễn lệ dâng lên trong trời đêm, rất nhanh thêm màu xanh, màu lam lan tràn trong trời đêm bao la, lặng lẽ tô sắc màu xinh đẹp nhất. Hai người đều chưa từng thấy thứ này, cực quan chỉ xuất hiện ở cực địa. Nơi này không phải cực địa, nhưng xuất hiện cực quang thật khiến người kinh ngạc, tăng thêm cảnh đẹp khắc cốt minh tâm, diệu không thể tả. Chờ một chốc cực quang biến mất một lúc, không lâu sau lại xuất hiện, như giải đụa bay giữa trăng sao, như cầu vòng vạn dặm nhẹ đứt, phô bày rực rỡ của mình. Không giống nơi khác, cửa quang nơi đây xuất hiện lặp đi lặp lại điểm xuyết cho trời đêm. Miêu Nghị chìm đắm trong cảnh đẹp, lấy lại tinh thần lại khen. Kỳ quan trong thiên hạ, Tiên Hành Cung đã chiếm một chỗ tốt. Hoàng Phủ Quan Du quay đầu nhìn, bỗng nói nhỏ. Cảnh đẹp thơ mộng như vậy, không thể bỏ qua được. Miêu Nghị nhìn Hoàng Phủ Quan Du chưa kịp nói gì, đã có chuyện. Hoàng Phủ Quan Du nắm tay. Đi, ban ngày thấy có một chỗ tốt ngắm cảnh. Hoàng Phủ Quan Du kéo tay Miêu Nghị cùng bay đi. Một ngọn núi cao hơn cách chỗ này không quá xa, hai người đáp xuống sườn núi. Nơi đây hơi ồn, có một thác nước từ đỉnh núi ngoằn ngoèo đổ xuống rồi bắn tung tóe. Miêu Nghị nhìn bốn phía lấy làm lạ hỏi, nơi này thì có cái gì đẹp mà xem? Miêu Nghị quay đầu ngơ ngẩn nhìn Hoàng Phủ Quan Du. Hoàng Phủ Quan Du rút châm cài xuống, hất đầu thả mái tóc như suối ra, lưng đưa hướng Miêu Nghị cởi áo, từng món quần áo rơi rụng dưới chân của nàng. Mấy đồ vật như cái yếm chậm rãi rơi xuống, giơ tay nhấc chân hút hồn người, cặp mông tròn trịa trắng lộ ra trước mặt Miêu Nghị. Đây là vị trí hấp dẫn hoàn mỹ nhất của nàng trong tất cả nữ nhân Miêu Nghị đã gặp. Nói thẳng ra, hắn liên tục dây dưa ngã gục trên cặp mông này. Miêu Nghị nhìn chăm chăm đường cong kinh người trên mông trắng, cổ họng hơi khô khốc. Hoàng Phủ Quân Nhu hai tay ôm ngực xấu hổ quay đi, cắn môi rồi từ từ buông tay che ngực ra. Đôi gò núi tuyết trần trụi hiện ra trước mặt Miêu Nghị. Ánh trăng bạc trắng chiếu rọi xuống, Miêu Nghị nuốt nước miếng máu sôi sục. Miêu Nghị quay đầu sang sau lưng. Nàng không sợ có người nhìn thấy. Mặc kệ, thấy thì thấy. Hoàng Phủ Quan Nhu chậm rãi đuôi ra xa, chân trần đạp trong bọt nước bắn tung tóe từ thác nước đổ xuống, lắc lư người trong bọt nước. Hoàng Phủ Quan Nhu giơ tay vén tóc thì thầm. Đồ ngốc, còn nhìn cái gì, sao không vào trả lưng cho ta? Miêu Nghị không thể nhịn được nữa, hắn không cởi đồ mà xông vào luôn. Sau đó từng món quần áo bị ném ra khỏi thác nước. Hai người ôm hôn nồng nàn dưới thác nước, tứ chi quấn chặt nhau. Miêu Nghị điên cuồng như dã thú, như muốn nghiền nát Hoàng Phủ Quan Nhu. Nàng phát ra tiếng rên rỉ không thể kìm nén. Trong thác, ngoài thác, rồi quay về động tiên. Với Hoàng Phủ Quan Nhu đây là lần đầu tiên không cần đén đút, lần đầu tiên thoải mái thả lỏng. Hai người điên cuồng, không chết không ngừng. Tỉnh rồi. Hôm sau Miêu Nghị vừa mở mắt đã thấy nàng trần truồng nằm nghiêng, tay chống đầu mỉm cười nhìn hắn, cái miệng nhỏ mọng nước hôn hắn một cái. Miêu Nghị bóp ngực nàng. Tối qua mệt chết. Đêm qua Hoàng Phủ Quan Nhu đòi không có điểm ngừng. Miêu Nghị mủ nguệt trên người của nàng. Mệt còn hơn hắn điều mạng với người ta. Thứ này không như pháp lực, nó là công việc lao động chân tay. Hoàng Phủ Quan Du nhoẻn miệng cười nói. Đêm qua sướng chết, suýt không tìm thấy hồn, không uổng công từ xa xôi chạy tới theo. Miêu Nghị cười. Nghĩ tình ta ra sức như vậy, nói cho ta biết huyết yêu ở đâu. Hoàng Phủ Quan Du nhíu mày hỏi. Sao người cứ nhớ huyết yêu mãi, bây giờ nàng không dám chọc vào ngươi, tại sao còn không chịu tha cho nàng? Miêu Nghị không phải vì huyết yêu, mà hắn nghi ngờ lão nhị bát giới ở chung với nàng. Miêu Nghị bóp cằm Hoàng Phủ Quan Du hỏi. Nàng đã nói muốn làm tình nhân bí mật của ta, thế mà không chịu giúp ta chuyện này, ta hứa sẽ không giết huyết yêu. Hoàng Phủ Quan Du lắc đầu. Ta mập mờ với ngươi vì ta có làn danh giới hạn của mình. Huyết yêu là người quần anh hội, ta là người của Hoàng Phủ gia tộc không thể lộ tung tích của nàng cho kẻ thù biết. Có một số việc ta có thể nói, vài việc không nói được, ta không thể phản bội Hoàng Phủ gia tộc, nếu không cũng là hại người. Thấy không thể hỏi ra cái gì, Miêu Nghị vỗ nông nàng một cái hả giận, bò dậy rửa mặt xúc miệng một mình rời đi. Hai người xác định quan hệ rồi nên Hoàng Phủ Quan Nhu yên tâm, nghe lời nhiều hơn. Miêu Nghị không cho Hoàng Phủ Quan Nhu đi theo, nàng liền ngoan mãn chờ. Miêu Nghị một mình bay lên trời đầy sao, bay vòng quanh tiên hành tinh. Mặt đất đầy mây mù lợn lờ không thấy rõ địa hình, không thể tìm ra điểm giấu kho báu. Đã không thể phán đoán từ địa hình thì Miêu Nghị quyết ý bắt tay từ hướng khác, từ trên cao nhìn xuống thử xem để có thể khám phá cái ra câu ý nghĩa trong 3.000 bồng lai hay không. Hiểu biết về mặt chữ kết hợp với kinh nghiệm trước kia thì không khó hiểu chữ trong là có ý nghĩa gì. Còn về 3.000 bồng lai thì hắn nghi ngờ có phải là ý bồng lai tiên đảo không. Có ý nào khác chỉ đốm đen lộ ra dưới biển mây, tức là những ngọn núi nhô ra từ biển mây. Dù sao đứng trên những ngọn núi kia cảm giác như tiên cảnh. Vì suy đoán như vậy nên Miêu Nghị mới quyết định thử bay lên trời. Bi kịch là Miêu Nghị bay một vòng xem thử. Hắn theo định nghĩa thì tiên hành tinh không chỉ có 3.000 bồng lai, e rằng 10 vạn bồng lai còn thiếu. Miêu Nghị đếm hoa cả mắt. Có đặc điểm địa lý xác minh bằng câu lưỡng cực tinh ở trong Cửu Liên Sơn Châu. Rất nhanh Miêu Nghị phát hiện tư duy của mình đi vào nhầm lẫn. Nhìn từ trên cao tiên hành tinh, ở bất cứ góc độ nào đều đếm sơ không chỉ có 3.000 bồng lai. Cứ thế này thì chỉ vô ích, không thể nào tìm đến đáp án. Nhờ chuyến tìm báu vật trong lưỡng cực tinh gợi ý, xem ra có thể từ tìm đặc điểm địa lý gì rõ rệt không. Quyết định xong, Miêu Nghị từ bỏ việc đếm 3.000 bồng lai, ném hành động đếm mấy đỉnh núi ra sau đầu. Miêu Nghị chỉ nhìn chăm chăm tiên hành tinh xem có chỗ nào đặc biệt không. Hắn bay vòng quanh tiên hành tinh. Cách này không biết đúng hay sai, nhưng bay tới vòng thứ ba, Miêu Nghị đột nhiên cụm lại. Hắn phát hiện ra bên dưới có một đốm đen nổi lên trong biển mây, dường như tập trung hơn các nơi khác. Hắn mở pháp nhãn ra cố gắng nhìn xuống. Không ngoài dự đoán, cũng như các nơi khác là đỉnh núi trôi nổi trong biển mây, nhưng núi ở đây khác với chỗ khác. Trên mỗi một ngọn núi xây một nhà cửa, nhiều kiến trúc trên đỉnh núi. Có thể làm người vốn đớn như vậy thì Miêu Nghị nghi ngờ rất có thể là tiên hành cung. Miêu Nghị muốn đi xuống thăm dò, nhưng nghĩ lại nếu tự tiện xông vào tiên hành cung không chừng bị người ta đuổi ra. Cao thủ tiên hành cung nhiều như mây, hắn không trêu vào được. Miêu Nghị lại xem xét đặc điểm bên dưới, không nhìn kỹ không biết. Nhìn kỹ thì mờ mịt phát hiện đỉnh núi bên dưới tập trung vào nhau hình dạng như vòng xoáy, rải rác có quy luật. Chỉ có đỉnh núi tập trung ở đây mới như vậy, các đỉnh núi chung quanh không có quy luật rải rác như vậy. Miêu Nghị lơ lửng trầm ngâm, hắn trận pháp nhãn nhìn đến đỉnh núi trong khu vực vòng xoáy. Kết quả là 3.300 cái, con số là Miêu Nghị cầm nín, hơn 3.000 cái thì không biết có tính là 3.000 bồng lai hay không. Miêu Nghị ở lại một lúc rồi xoay quanh tiên hành tinh tìm kiếm. Miêu Nghị đợi một vòng trên không trung chẳng phát hiện nơi nào có gì đặc sắc nữa. Nhưng nơi hơi đặc sắc chút thì ít hơn 3.000 hoặc con số nhiều vượt xa. Chỉ có nơi tình nghi là địa bàn tiên hành cung thì khớp. Ngẫm lại thì tình huống tìm bảo ở thiên hành tinh cũng là tìm thấy trong trung tâm kho báu của thiên hành cung. Chẳng lẽ nơi này cũng là như vậy? Nhưng không có tuyệt đối. Mộc hành tinh cũng như vậy. Huống chi giữa trường còn nhảy lên lưỡng cực tinh. Miêu Nghị sợ nhớ lầm nên lại lấy ra bản đồ kho báu xem địa hình. Nhưng trên mặt chỉ đánh dấu mấy địa hình tập trung chứ không có các đốm trong biển mây. Bản đồ không ghi rõ ràng địa điểm tỉ mỉ được. Từ góc độ khác thì thứ này được chế tạo hơi thô ráp, dường như hoàn thành vội vàng, chỉ miêu tả đại khái. Trong tranh chỉ có vẽ nữ nhân phi thiên là bỏ công chút, điều khắc sống động như thật. Nhưng rút kinh nghiệm tìm báu vật lúc trước, Miêu Nghị biết bản đồ này không ghi chính xác địa điểm giấu báu vật, còn dụ người ta đi lầm hướng. Người không có chìa khóa mở ra bản đồ thì không thể hiểu thấu bí ẩn trong đó. Nếu đi tìm theo bản đồ thì chỉ có thể tìm nơi chết cũng không thấy. Lúc tìm kho báu ở mộc hành tinh, nơi có thiên hành cung thì Miêu Nghị đã chịu thiệt rồi. Miêu Nghị ngẫm nghĩ, quyết định đi đến tiên hành cung thăm dò thử. Một mình hắn lỗ mãng đi thì không ổn, phải tìm cách thuyết phục trung đi khoái. Có suy nghĩ này, Miêu Nghị bay vòng qua tiên hành tinh, đứng vị trí trên trời, giáng xuống. Miêu Nghị trở về nơi đỉnh núi có động tiên, Hoàng Phủ Quân Nhu đang đứng dưới gốc thương tùng mỉm cười đón chờ. Hoàng Phủ Quân Nhu nhìn Miêu Nghị từ trên xuống dưới hỏi, đi hơn nửa ngày, còn đi thiên ngoại, làm gì vậy? Miêu Nghị thuận tay bóp mông Hoàng Phủ Quân Nhu, nhìn chơi. Hoàng Phủ Quân Nhu lắc mông thoát khỏi tay hắn. Người thật hạ lưu, sao có thích sờ mông người ta? Nói cho người biết một bí mật. Miêu Nghị thì thầm bên tai. Mông của nàng là nhất. Hoàng Phủ Quân Nhu nghe xong khinh thường nói. Dẹp đi. Nhưng Hoàng Phủ Quan Nhu cũng quay đầu nhìn mông của mình, tiếc rằng không thể xoay ra sau gáy nên không thể nhận ra. Nàng định bụng về nhà soi gương thử xem. Hoàng Phủ Quan Nhu hỏi, thật sự hấp dẫn như ngươi nói vậy sao? Làm sao ngươi biết đẹp hơn nữ nhân khác? Khai thật đi, rốt cục ngươi đã thấy bao nhiêu mông của nữ nhân? Miêu Nghị cười bí hiểm, nàng đoán. Ta lười đoán chuyện hạ lưu này. Đừng rời đề tài, ta không tin ngươi đến thiên hành tinh nắm phong cảnh. Rốt cục ngươi tới làm gì? Lĩnh nhiệm vụ bí mật gì? Nàng không tin thì ta còn nói gì được. Không nói nữa, về tìm Trung Ly Khoái. Khi về tới động phủ của Vương Yến Đồng trực ban, gã và Trung Ly Khoái không làm chuyện khác vẫn luôn chơi cờ. Thấy hai người trở về, Vương Yến Đồng gật đầu cười. Trung Ly Khoái ngoái đầu nhìn hỏi, phong cảnh thế nào? Miêu Nghị trả lời, đúng là phúc địa hiếm có trên đời. Miêu Nghị trả lệnh bài cho Vương Yến Đồng hỏi Trung Ly Khoái. Đã tới, cũng đã xem, mà muội tới quấy giày, làm lòng ta không yên. Đại hầu tử, chúng ta có nên đi tiên hành cung chào chủ nhân không? Tay Trung Ly Khoái giơ quân cờ chợt cựng lại. Đã gặp mặt Vương Yến Đồng thì cũng coi như chào. Trung Ly Khoái chỉ là đệ tử đời thứ 4 của tiên hành cung. Bối phận không cao, có đi tiên hành cung hay không cũng chẳng quan trọng. Đi cũng không thể gặp đại nhân vật. Nhưng Miêu Nghị nói như thế trước mặt Vương Yến Đồng thì Trung Ly Khoái không tiện bảo là không cần đi chào. Làm vậy rất thất lễ, sợ gã khiến người nghĩ là khinh thường tiên hành cung. Vương Yến Đồng mỉm cười, gã cũng cảm thấy không cần thiết nhưng không tiện nói gặp ta là đủ rồi, khỏi phải đi sư môn của ta. Nếu nói vậy thì có tình nghi gã có thể đại biểu tiên hành cung. Vương Yến Đồng không có năng lực lớn như vậy. Hoàng Phủ Quan Nhu liếc sáng Miêu Nghị, chân mày nhúc nhích, mắt thấp hái nhìn hắn. Không nói ngay trước mặt chủ nhân thì sẽ chết sao? Lẽ nào ngươi không biết thân phận của mình, cứ phải đi quấy phá cho vị vạch mặt mới cam lòng? Trung Đinh Khoái thầm chửi Miêu Nghị, nhưng gã chợt đặt quân cờ, rồi vui vẻ nói. À, nói đúng, cũng nên đi chào. Bên này quyết định, Vương Yến Đồng chọn tình địa chủ, đòi đưa bọn họ đi. Một bàn cờ kết thúc, Vương Yến Đồng dặn dò môn hạ, rồi cùng mấy người lên đường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 292 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.